Lược Thiên Ký, chương 506, 506, đại gia tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 539, đại gia tại đây. Hồ nữ tiểu vừa nhìn thấy Hồ Tiên Cơ tức giận, thẳng bị hù thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy, hai cái bàn tay nhỏ bé kiệt lực bới ra lấy, muốn một đám tiểu hồ ly hộ sau lưng tự mình. Bất quá nàng thon gầy thân thể hiển nhiên không đủ để làm được những này, lại sợ hãi lại không có lực, nàng đành phải kiệt lực nhấn xuống sau lưng một đám dương nanh múa vuốt muội tử, ngăn lại các nàng vì chính mình minh bất bình, sau đó thời gian dần qua bò lên. Một cước kia xem ra lần lượt không nhẹ, bò lúc thức dậy nàng hai cái tinh tế bắp chân nhi vẫn còn run lên, khóe miệng chảy ra tơ máu. Ta, hồ nữ tiểu nhất trước mắt nước mắt, chậm rãi đi tới Lưu Ly Thế Tử trước người, xoắn lấy góc áo. Hồ Tiên Cơ cợt nhả nhẹ nhàng thở ra, lông mày có chút nhíu lại, chỉ cần có thể dùng một câu xin lỗi, hóa giải lần này ngoài ý muốn, lén lút nhiều hơn nữa nhiều đưa chút ít lễ gặp mặt, cùng Thương Lan Hải quan hệ vẫn là có thể duy trì, thậm chí thêm gần một bước. Bất quá chỉ trọng đại cục nàng, hiển nhiên không có đi cân nhắc tiểu hồ nữ đám bọn chúng tâm tư. Theo nàng, cái này cũng không coi vào đâu, đối bọn này suýt nữa hư mất chính mình đại sự tiểu hồ ly, nàng đã ẩn sinh chán ghét. Hừ, ta bảo ai chơi với ta, ai phải chơi với ta. Lưu Ly Thế Tử thật là đắc ý, kiêu căng ôm lấy hai cái tiểu cánh tay, dương dương đắc ý nhìn xem tiểu nhất. Bọn tiểu hồ ly nhìn xem hắn bộ dáng này, càng là phẫn nộ, chỉ là Hồ Tiên Cơ ở bên, các nàng lại cũng không dám làm cằn, rất rõ ràng, Hồ Tiên Cơ trong miệng. Rồi, không chỉ có riêng là hù đến hồ nữ tiểu nhất mà thôi, các nàng cũng bóng mờ quá sâu. Nhẹ nhàng hướng Lưu Ly Thế Tử vén áo thi lễ, hốc mắt đỏ lên hồ nữ tiểu nhất liền muốn mở miệng nói xin lỗi. Ai, nhưng là ngay tại nàng cái này một câu xin lỗi sắp mở miệng thời điểm, đột nhiên một tiếng thở dài vang lên. Bá, nghe thế âm thanh thở dài, hồ nữ tiểu nhất bỗng nhiên nao nao, ngơ ngác khuôn mặt nhỏ nhắn dương. Mà ở sau lưng nàng một đám tiểu hồ ly, tắc thì đột nhiên lỗ tai mũi bị dựng lên, trong ánh mắt tỏa sáng ra hy vọng thần thái. Chiêm chiếp. Cái con kia nhất béo tiểu hồ ly cái mũi ngửi ngửi, lập tức vui vẻ chạy ra, hướng về đám người phóng đi, nó người trước mặt bầy thấy thế, lập tức cho nàng tránh ra một con đường, đã thấy nó trực tiếp vọt tới đám người đằng sau, một người mặc vàng nhạt pháp y người thiếu niên bên người, theo hắn ống quần liền bò lên trên bả vai hắn, ngồi xổm hắn đầu vai kêu lên, thanh âm đáng thương lại phẫn nộ, giống như tại cáo trạng. Cái kia vàng nhạt áo choàng thiếu niên, đúng là Phương Hành. Phẫn nộ Phương Hành. Vốn đập vào sang đây xem dương lên náo nhiệt Phương Hành, lại hồ đồ không nghĩ tới, cái kia lão ma ma trong miệng gây hạ xuống đại họa tiểu công chúa, đương nhiên đó là bị hắn đưa trở lại cái kia một đám tiểu hồ ly, cắn người, không hề nghi ngờ chính là tiểu bàn, mà tiểu nhất trên ngực chính là cái kia cực đại dấu chân, càng làm cho trong lòng của hắn lửa giận hừng hực thiêu đốt, chỉ là dù sao cũng là Thanh Khâu Sơn sự tình, mới tạm thời nhịn xuống. Mà tới được Hồ Tiên Cơ buộc bọn này tiểu hồ ly xin lỗi, nhìn xem bọn này tiểu gia hỏa ủ rũ bộ dáng lúc, hắn lại nhịn không được. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính là nói cho bọn này tiểu hồ ly, mình ở tại đây. Mà một đám tiểu hồ ly, tắc thì cũng thật sự đã nghe được sự hiện hữu của hắn, nguyên một đám như là thấy được cứu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tộc nhân của mình đều bảo hộ không được, ngươi cái này công chúa làm đến làm gì dùng. Phương Hành vuốt vuốt tiểu bàn đầu, chậm rãi đi ra, trên mặt không có chút nào bình thường cười hì hì tới sắc. Đại Kim Ô thấy, lại lập tức đã minh bạch tâm tư của hắn, thấp giọng hướng tiểu bằng vương nói. Huyền Tôn Nhi, chuẩn bị giúp đỡ, Ô Nhất Điển đã nghe được những lời này, lập tức lại bị hù run rẩy. Ngược lại là Ô Tang Nhi, vậy mà kỳ dị không có ngăn trở. Đây là ta Thanh Khâu Sơn sự tình, cùng hình đạo hữu không quan hệ a. Hồ Tiên Cơ không nghĩ tới Phương Hành liền vào lúc này ra mặt, vốn sự tình lập tức muốn giải quyết, lại muốn tự nhiên đâm ngang, trên mặt nàng liền giống như đậy một tầng xương lạnh bình thường, ánh mắt không vui nhìn ngồi xổm Phương Hành trên đầu vai tiểu bàn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Có quan hệ, ta trong nội tâm không thoải mái, liền có liên quan tới ta. Phương Hành đồng tử co rút lại, đi vào chàng lúc đến, trên người sát khí, khiến cho hắn đi về hướng ở đâu, mọi người tất cả đều lui tán. Phương Đại Gia. Hồ nữ tiểu nhất đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt kêu một tiếng, liền nói không nên lời phía dưới. Nàng hiểu chút ít sự tình, nhìn thấy qua Thanh Khâu Sơn đối Phương Hành lấy oán trả ơn sự tình, nho nhỏ trong nội tâm, liền càng là phức tạp. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, khóc cái rắm, đại gia ở chỗ này, còn có thể nhìn ngươi thụ ức hiếp. Phương Hành thò tay tướng nàng nhấc lên, ôm ở trong ngực, lấy một cái đan dược làm cho nàng ăn vào, hung bá bá giáo huấn. Hồ nữ tiểu trong khi liếc mắt rưng rưng, nhưng vẫn chưa từng đã khóc, lúc này lại đột nhiên rơi lệ, nức nở, cái đầu nhỏ vào Phương Hành cánh tay ổ ở bên trong, dùng sức nhú nhú, trầm thấp khóc ổ lên. Một đám tiểu hồ ly càng là đều xông tới, líu díu vây quanh ở Phương Hành bên người, có ôm lấy chân của hắn không thả, có theo chân hướng trên người hắn bò, còn có dắt hắn ống quần khóc lợi hại, không ngừng lau chính mình nước mắt, chít chít chiêm chiếp, bừa bãi không ngừng, hình như đang hỏi hắn trong khoảng thời gian này đi đâu, lại hỏi hắn như thế không đến xem chính mình, hại chính mình bị thụ lớn như vậy ủ rũ. Hình đạo hữu tự trọng, ta Thanh Khâu Sơn sự tình, không được phép người bên ngoài nhúng tay. Hồ Tiên Cơ trên mặt rồi đậy một tầng sương lạnh, vốn nàng có thể cợt nhả hóa giải một cái cọc phong ba, lại vì lấy Phương Hành nhúng tay, đột nhiên trở nên khó giải quyết, cùng Phương Hành sùng nịch bộ dáng so sánh với, nàng vừa mới chính xác cách làm, càng là lộ ra vô tình rất nhiều, bữa này lúc bảo trong nội tâm nàng sinh ra một loại thằng này là cố ý đi ra cho chính mình bừa bãi ảo giác, trái tim lửa giận đột khởi. Người bên ngoài. Phương Hành bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng quét nàng liếc mắt, lại làm cho Hồ Tiên Cơ trái tim dùng mình, nhắc tới phòng ngự. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không phải là người ngoài, hồ ly lẳng lơ, ngươi không phải muốn tiền đặt cược sao? Rất tốt, ta hiện tại liền cùng ngươi định ra tiền đặt cược, như ngươi thắng, cái kia kiện dị bảo ta cho ngươi, nhưng nếu là ta thắng, bọn này tiểu hồ ly liền cùng các ngươi Thanh Khâu Sơn không có nửa điểm quan hệ. Nói xong, thanh âm hơi thấp. Có lẽ ta lúc đầu liền không nên đem các nàng đưa về Thanh Khâu Sơn cái này tiện nhân trong đống. Tiền đặt cược, Hồ Tiên Cơ nghe, ánh mắt nhưng lại dùng mình, vạn không nghĩ tới Phương Hành hội vào lúc này đưa ra yêu cầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không biết nên không nên đáp ứng, tâm tư phức tạp tới cực. Ta không quản các ngươi có cái gì ân oán, chi bằng cho Lưu Ly Thế Tử một câu trả lời thỏa đáng. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia lam giáp thị vệ hình như đợi không kiên nhẫn, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói ra. Mà cái kia Lưu Ly Thế Tử tắc thì càng là hung hăng kêu lên. Nhanh cho bản thế tử quỳ xuống nói xin lỗi, không phải ta sẽ giết các ngươi. Bá, Phương Hành ánh mắt lạnh lùng hướng bọn họ quét tới. Cái kia lam giáp thị vệ trái tim kinh hãi, thân hình dương ra, ngăn ở Lưu Ly Thế Tử trước người. Như vậy một cái vết thương nhỏ miệng, viên thuốc này đủ để đền bù tổn thất rồi. Phương Hành nhưng lại chưa chính xác ra tay, mà là cong ngón búng ra, một lọ màu lam nhạt đan dược hướng về kia lam giáp thị vệ bay đi, thị vệ kia tiếp trong tay, cúi đầu quét qua, vốn nghĩ cười lạnh quát lớn, lại lập tức thay đổi sắc mặt, vậy mà quát lớn không xuất ra đến, Phương Hành cho hắn cái này miếng đan, rõ ràng là lúc trước theo long nữ trong bào khố càn quét đi ra, đối với thủy tộc yêu tu, hiệu dụng phi phàm. Thiên nhất thủy tinh đan, thị vệ thậm chí ánh mắt đều thay đổi, khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Hắn có thể làm Lưu Ly Thế Tử thiếp thân thị vệ, ánh mắt tự nhiên là có vài phần. Liếc mắt liền đã nhận ra được, viên thuốc này chính là dùng một hồ chi thủy luyện chế thủy hành đan, đối với thủy tộc yêu tu mà nói, bất luận là trị thương, hay vẫn là tu luyện, đều có cực kỳ cường đại tác dụng, đừng nói là đối với hắn, hoặc là đối Lưu Ly Thế Tử, cho dù là đối Lưu Ly Thế Tử phụ thân, Thương Lan Hải Tứ Vương Tử mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo đan, có được khó nói lên lời diệu dụng. Đơn giản mà nói, chính là long mẫu lấy được, đều thu lại, liền lại càng không cần phải nói cái này lam giáp thị vệ. Cái gì đó, cho ta xem một chút. Cái kia Lưu Ly Thế Tử cũng khiêu nổi lên mũi chân, hiếu kỳ nhìn về phía người thị vệ này trong tay. Thị vệ bất đắc dĩ, đành phải thấp giọng nói. Trả về Thế Tử, là một miếng bảo đan, ngươi như hiến cho phụ vương của ngươi, hắn nhất định thật cao hứng. Lưu Ly Thế Tử cũng là không ngốc, nghe vậy con mắt sáng ngời, nói. Nhận lấy, hỏi hắn còn không có, toàn bộ muốn tới. Thị vệ lập tức ngẩn ngơ, nghĩ thầm cái này Thế Tử cũng không phải ngốc, nhưng người ta cũng không thấy có chịu cho a, chỉ có điều, ý nghĩ này còn chưa hiện lên, Phương Hành lại là một cái hộp nhỏ ném tới. Thị vệ kinh ngạc tiếp được, mở ra một xem, hô hấp đều bị hù ngừng. Bốn cái, bên trong bất ngờ còn có bốn cái thiên nhất thủy tinh đan. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn này, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Vốn hắn còn lo lắng hội bởi vì chính mình chăm sóc bất lực, làm cho Thế Tử bị thương mà đã bị nghiêm trị, nhưng lúc này thời điểm, nhưng lại cảm thấy đại định, cái này năm miếng thiên nhất thủy tinh đan hiến đi lên, chắc hẳn long mẫu đều bỏ qua cho mình lúc này đây. Có thể chống đỡ có sao? Phương Hành nhìn như hiền lành, cười hướng thị vệ kia hỏi. Lam giáp thị vệ sắc mặt khó coi, ngừng lại một chút, mới nói khẽ. Cần có bẩm qua long mẫu. Cũng may hắn còn có mấy phần khí độ, mới không có bị viên thuốc này đã đoạt đi tâm thần, lãnh đạm trả lời một tiếng. Chỉ cần nàng không đuôi mù, chắc là chống đỡ qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nhàn nhạt nói một câu, trong lời nói nội dung lại làm cho chúng yêu tu trái tim đều là dùng mình, thật sự không thể tưởng được sẽ có người dám nói như vậy long mẫu, bất quá Phương Hành còn không đợi thị vệ kia quát tháo hắn nói năng lỗ mãng, liền đã cúi đầu, nhìn xem hồ nữ tiểu nhất ngực chính là cái kia cực đại dấu chân, thản nhiên nói. Các ngươi thế tử thương, ta bồi đã qua, tiểu hồ ly lần lượt một cước này, lại thế nào tính toán? Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, cách chương.